Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 328, chương 335, Nạp Lan Yên Nhiên tự mình hướng dẫn. Nghe có người gọi thẳng chính mình tục danh. Nạp Lan Yên Nhiên mảnh khảnh lông mày nhíu nhíu. Nhưng là khi nhìn rõ người nói chuyện sau, đuôi lông mày trong nháy mắt giãn ra. Cả người sững sờ ở tại chỗ. Ánh mắt lộ ra không thể tin thần quang. Ngươi là Tiêu Viêm, nổi nóng ca. Ôn nhu thanh âm của phát sinh nghi vấn. Nạp Lan Yên Nhiên không thể tin dụi dụi con mắt. Thật sự là hai người đã vượt qua 3 năm không thấy. Mà Tiêu Sắt theo thân thể từ từ phát dục thành thục. Cho dù là đồng nhất tờ kim tằm mặt nạ, tướng mạo cũng là đã xảy ra không nhỏ thay đổi. Là ta, Tiêu Sắt gật gật đầu. Cười nói, Nạp Lan tiểu thư chúng ta lại gặp mặt. Đúng là ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên con mắt trong nháy mắt sáng lên, bước nhanh đi tới Tiêu Sắt trước người. Thanh âm nàng bởi vì quá mức kích động mà khẽ run. 3 năm qua đi, lần thứ 2 nhìn thấy cái này từng ở luyện dược sư đại hội đưa nàng sâu sắc hấp dẫn. Cũng tâm tâm niệm niệm người, làm sao không để cho nàng kích động? Làm sao? Quá lâu không gặp, không nhận ra được sao? 3 năm không thấy. Nạp Lan tiểu thư thực lực tu vi mạnh mẽ rất nhiều. Người cũng tựa hồ trở nên xinh đẹp hơn. Theo bản năng, Tiêu Sắt nói ra đã từng thường dùng trêu chọc muội lời nói. Hắn này lơ đãng ngữ, làm cho giữa trường bầu không khí trong nháy mắt ám muội lên. Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt đỏ lên, dịch ra Tiêu Sắt ánh mắt, tay nhỏ thưởng thức chính mình thanh ti, nhẹ giọng nói, "Tạ ơn, cảm tạ." Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên này tấm, bởi vì nghe được thầm mến nam sinh khích lệ mà ngượng ngùng, dáng dấp, Tiêu Sắt khóe miệng giật giật. Thân là tình trường tay già đời hắn lại chẳng phải biết Nạp Lan Yên Nhiên tâm tư. Chỉ là vân vận lão bà cũng còn không làm xong. Trở lại cái Nạp Lan Yên Nhiên, hậu cung sẽ nổi lửa. Mẹ con, nha không, thầy trò cơm đĩa mặc dù hương. Tuy nhiên đến tiến lên dần dần. Huống hồ Nạp Lan Yên Nhiên thích là Tiêu Viêm, hỏa. Quan hắn Tiêu Sắt chuyện gì? Tất cả vẫn là ít hôm nữa, sau lại nói. Trong lòng lấy chắc chủ ý, Tiêu Sắt chột dạ hắng giọng, nghiêm mặt nói, ho khan một cái. Cái kia Nạp Lan tiểu thư, lần này ta lại đây Vân Lam Tông, là có chuyện muốn gặp Vân Tông chủ. Thấy lão sư ta sao? Lão sư ta nàng hiện đang ở Vân Lam Tông phía sau núi. Ta mang ngươi tới đi. Nàng nhưng chưa hoài nghi Tiêu Sắt muốn tìm Vân Vận làm cái gì. Tiêu Sắt là một gã cấp cao luyện dược sư. Mà nàng lão sư Vân Vận lại là gia mã đế quốc tiếng tăm lừng lẫy đấu hoàng cường giả. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên tới nói, luyện dược sư dành cho thù lao, thỉnh cầu cường giả giúp làm một ít đủ khả năng chuyện tình, đó là không thể bình thường hơn được rồi. Tiêu Sắt gật gù, cất bước đi vào Vân Lam Tông Sơn Môn. Từ Sơn Môn đến Vân Lam Tông phía sau núi, cự ly nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Bổn vốn có thể trong nháy mắt đến Tiêu Sắt, bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên mà lựa chọn bộ hành. Kỳ thực Nạp Lan Yên Nhiên là có thể phi hành. Hơn 1 năm trước Tiêu Sắt dành cho Vân Vận cái kia nạp giới, bên trong thì có một quyển huyền giai cấp thấp phi hành đấu kỹ. Nạp Lan Yên Nhiên đã sớm tu luyện thành công, mà Nạp Lan Yên Nhiên cũng biết Tiêu Sắt có thể phi hành. Sở dĩ lựa chọn bộ hành là vì có thể cùng Tiêu Sắt nhiều ở chung một quãng thời gian. Tiêu Viêm, nổi nóng ca, có thể nói cho Yên Nhiên ngươi 3 năm này đều đi đâu không? Làm sao lâu như vậy đều không có tin tức liên quan tới ngươi? Hai người sóng vai mà đi. Nạp Lan Yên Nhiên cười hỏi, nha, ta đi Hắc Giác vực rèn luyện. Tiêu Sắt thuận miệng đáp. Hắc Giác vực, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên ngẩn ra, chợt thở dài nói, ta từng nghe lão sư nói quá, đó là một chân chính cá lớn nuốt cá bé địa phương, chính là đấu vương cường giả cũng có rất lớn ngã xuống nguy hiểm, thậm chí đấu hoàng cường giả cũng ngã xuống quá mấy vị. Tiêu Viêm, nổi nóng ca có thể từ này đi ra, thực lực nên đã đạt đến đấu vương đi. Coi như thế đi. Tiêu Sắt mỉm cười nở nụ cười, không có quá nhiều giải thích. Nạp Lan Yên Nhiên không nhịn được thở dài nói. Tiêu Viêm, nổi nóng ca. Ngươi thật là một ghê gớm thiên tài. Mới có 20 tuổi đấu vương. Này đã đánh vỡ Gia Mã Đế Quốc gần ngàn năm tới ghi chép. May mắn mà thôi. Tiêu Sắt khoát tay áo. Một cái. Nhảy vọt qua lời mới rồi đề. Vừa ta xem Nạp Lan tiểu thư tựa hồ muốn rời khỏi Vân Lam Tông. Là có chuyện quan trọng gì sao? Nạp Lan Yên Nhiên gật gù. Thở dài một tiếng. Nói. 2 năm trước ông nội ta vì là đánh giết một con cấp 5 ma thú bản ủi độc ấn mãng. Thân bên trong lạc độc. Từ đó thất bại hoàn toàn. Này lạc độc vô cùng mạnh mẽ. Không ngừng ở ông nội ta trong cơ thể ăn mòn hắn đấu khí. Nạp Lan ra mời rất nhiều luyện dược sư. Đều không thể giải quyết. Nếu là có một ngày ông nội ta trong cơ thể đấu khí biến mất. Ta lo lắng hắn. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Nạp Lan Yên Nhiên sáng sủa đôi mắt đẹp. Đã nổi lên hơi nước. Nàng ngừng lại bước chân. Hơi khom người. Hướng về Tiêu Sắt vuốt cằm nói. Tiêu Viêm, nổi nóng ca. Yên Nhiên có một yêu cầu quá đáng. Cứu ngươi ra ra sao? Tiêu Sắt vẫn chưa lộ ra chút nào vẻ mặt bất ngờ. Nói thật, hắn đối với Nạp Lan Yên Nhiên cảm quan mặc dù không tệ. Nhưng đối với Nạp Lan Kiệt, đó là hoàn toàn không có nửa điểm hào cảm. Nếu như nói, phóng tầm mắt toàn bộ đấu phá thương khung. Hắn ghét nhất nhân vật là ai? Vậy nhất định là Nạp Lan Kiệt. Không có một trong. Chán ghét trình độ thậm chí vượt qua Tiêu Viêm. Tiêu Viêm quang trêu chọc không cưới. Nạp Lan Kiệt thì lại dối trá. Vong ân phụ nghĩa. Trước tiên không đề cập tới Nạp Lan Kiệt vì nếu nói mặt mũi cùng lợi ích của gia tộc. Tự ý định ra Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm việc kết hôn. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm cứu hắn một mạng. Hắn dĩ nhiên ở Tiêu Viêm cùng Vân Lam Tông phát sinh xung đột thời điểm. Hy vọng Tiêu Viêm chết ở Vân Lam Tông. Bực này vong ân phụ nghĩa. Hư tình giả ý đồ. Tiêu Sắt thực sự không thích. Cũng không tiếc. Cái này cũng là hơn một năm trước. Nạp Lan Yên Nhiên phía trước xin nhờ Nhã Phi tìm kiếm hắn. Hắn không đáp ứng nguyên nhân chủ yếu nhất. Nạp Lan Yên Nhiên trịnh trọng nói. Ừ. Đan Vương Cổ Hà Gia Gia đã từng nói. Chỉ có nắm giữ dị hỏa luyện dược sư đem dị hỏa truyền vào Gia Gia trong cơ thể. Mới có thể xua tan lạc độc. Phóng tầm mắt toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Cũng chỉ có Tiêu Viêm, nổi nóng ca ngươi một người nắm giữ dị hỏa. Nếu là Tiêu Viêm, nổi nóng ca đồng ý cứu giúp Gia Gia. Nạp Lan gia tộc đồng ý cống hiến ra hết thảy bảo vật. Nếu như có thể cứu Gia Gia. Yên Nhiên đồng ý lấy thân báo đáp. Cuối cùng câu nói kia. Nạp Lan Yên Nhiên là ở trong lòng đọc thầm. Nói thật. Kỳ thực ta rất không thích Gia Gia ngươi làm người. Chết sĩ diện. Còn đặc biệt dối trá. Tiêu Sắt thở dài một tiếng. Cất bước lên trước. Một lát sau. Lần thứ hai dừng bước lại. Hắn không quay đầu lại. Quay lưng Nạp Lan Yên Nhiên. Chậm rãi mở miệng nói. Có điều. Xem ở ngươi cùng lão sư ngươi ở trên. Quay đầu lại ta sẽ vì hắn loại bỏ lạc độc. Tiêu Viêm, nổi nóng ca. Ngươi đáp ứng rồi. Tiêu Sắt trước một đoạn văn. Để Nạp Lan Yên Nhiên một trái tim cơ hồ ngã vào đáy vực. Sau một đoạn, thì lại làm nàng mừng rỡ. Nàng có chút hối hận không nói ra cuối cùng câu nói kia rồi. Tiêu Sắt khẽ dương lên dương tay phải. Lấy đó đáp lại. Tuy rằng không biết Tiêu Viêm, nổi nóng ca vì sao lại chán ghét Gia Gia. Nhưng hắn ở chán ghét Gia Gia đích tình huống dưới. Bởi vì ta cùng lão sư quan hệ. Vẫn là đáp ứng rồi. Lẽ nào hắn yêu thích ta sao? Đúng, hắn nhất định yêu thích ta. Không phải vậy sẽ không đi cứu một chính mình kẻ đáng ghét. Trong lòng này vừa đọc đầu nhanh chóng. Né qua, Tiêu Sắt bóng người. Ở Nạp Lan Yên Nhiên trong mắt vô hạn phóng to. Nàng bước nhanh đi theo. Tiêu Viêm, nổi nóng ca. Chờ ta. Chấm ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.